chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc. Chương 3, dự tiệc ở Long Gia. Góc truyện audio.com. Toản Đô là khu biệt thự gần trung tâm thành phố. Tuy rằng ở gần trung tâm thành phố, tấc đất chính là tấc vàng, nhưng những căn biệt thự ở Toản Đô đều cách nhau rất xa. Không những thế lại còn có cả những bãi cỏ rộng lớn và không gian mở cho bãi đậu xe. Tối nay, ở khu biệt thự Toản Đô đèn đuốc sáng trưng, ngoài cửa là một hàng các loại xe ô tô thể thao. Những nam nữ trẻ tuổi từ trên xe đi xuống đều mặc những bộ trang phục dạ hội lộng lẫy. Bên trong biệt thự là một không gian rất náo nhiệt. Hoa, Long Điện, cậu xem tớ tìm được cái gì này? Lafite năm 2005, tên một loại rượu vang. Biện Bối Bối đem đến một chai rượu đặt ở trên bàn. Không khống chế được sự phấn kích, loại rượu của vua chúa, loại rượu vang nổi tiếng nhất ở làng Paris Lafite, Bordeaux, Pháp, rượu vang Lafite được làm từ những loại trái cây tươi ngon nhất. Cảm giác uống rượu này thật êm dịu, cho nên được những người yêu rượu vang gọi nó là rượu vang nữ hoàng. Đây là một chai Lafite nhỏ, trên thị trường tuyệt đối không dưới 3.000 đại dương a, một. Nhà cậu làm thế nào lại dễ dàng có được loại rượu này? Long Điện mặc một bộ vest trắng, thân hình mảnh khảnh, thon dài, trông thật nổi bật, cô cầm điếu Saint Laurent, hai, phun ra một vòng khói. Ánh mắt theo dõi đám người đang vặn vẹo theo âm nhạc ở trên sàn nhảy. Lơ đãng nói, nhà giàu mới nổi thì biết loại rượu gì đâu, cứ cảm thấy đắt tiền sẽ đặt mua để khoe khoang với bên ngoài. Biết làm sao được đó là loại rượu tốt mà cất vào trong hầm. Long Điện vốn là người ở thành phố C, cha cô ấy kinh doanh mô tô, xe gắn máy, sau đó lại chuyển sang đầu cơ bất động sản, lập tức gia đình liền phát đạt. Chuyển nhà đến thành phố S, ba người các cô đã quen nhau rất nhiều năm. Thế nên cũng biết rõ được chút ít cuộc sống cá nhân của nhau. Long Gia có ba người con gái. Long Điện là con gái thứ ba trong nhà, mà mẹ của cô lại không phải là nữ chủ nhân hợp pháp của Long Gia. Nói trắng ra, Long Điện chính là bị công khai thừa nhận là con ngoài giá thú. Hôm nay, bữa tiệc này được tổ chức để chúc mừng sinh nhật của Long nhị tiểu thư Long Thủy Tinh. Hầu như tất cả những công tử, tiểu thư nhà giàu đều tụ tập đến đây. Tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ, sắc nham mặc trên người một bộ lễ phục hàng hiệu màu hồng nhạt. Ngọt ngào mà xinh đẹp, nhưng mặt lại nhăn như khỉ. Long Điện, để không làm cậu mất mặt, tớ cùng A Biến đã phá sản rồi đây. Long Điện quay đầu nhìn sắc nha, rồi lại quay ra nhìn Bối Bối một thân màu đen, váy bó sát người, cô hít sâu điếu thuốc. Hai người không cần phải phá sản, nếu đem ra so sánh với lũ ô long chọc nữ kia. Hai người hơn họ rất nhiều. Lại nhìn trước mặt sắc nha một đống đồ ăn, Long Điện có chút nhụt chí bổ sung một câu, nếu cậu không ăn nhiều như chứ, ba cậu kiểm soát tớ, bởi vì tớ đã bỏ tiền ra, thế nên sẽ ăn cho tới khi bội thực mới thôi. Tớ sắc nha, hôm nay muốn dùng toàn bộ lực để ăn nhiều thức ăn ngon. Dùng sức xem soái ca, đem tiền đã đầu tư cho nhan sắc kiếm trở về. Cô lấy một con tôm hùm bỏ vào trong miệng. Rồi đứng dậy và đi thẳng đến khu vực buffet, đem đầy một đĩa thức ăn trở về. Long Điện và Bối Bối hai người giờ khóc giờ cười. Dù cho ăn mặc xinh đẹp thế nào, sắc nha vẫn là sắc nha. Sắc nha trừng mắt nhìn Bối Bối đang lau ba cái ly sáng bóng. Hỏi, cậu làm gì vậy? Cái ly đã rất sáng rồi. Một ngụm Lafite giá trị bằng toàn bộ số thức ăn trên bàn của cậu đó. Bối Bối vừa lau, vừa không nhịn được trả lời sắc nha, sau đó đem mái tóc dài hất về phía sau, rồi đem Lafite đổ vào ba ly rượu, sau đó dùng ngón giữa và ngón cái đỡ lấy chân ly. Ngắm nhìn ly rượu, môi hồng xinh đẹp chậm rãi uống một ngụm, tinh tế thưởng thức hương thơm ngào ngạt, Long Điện nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Bối Bối, cô uống một ngụm Golden Gin, ba, ở trước mặt. A Biến, cậu biết không, tớ thấy rằng trong ba người chúng mình, cậu mới là người biết cách hưởng thụ cuộc sống. Đúng, A Biến chỉ thích những đồ dùng của giai cấp tư sản sắc nha, không chút khách khí véo hai má của Bối Bối. Thong thả làm cho chất rượu đậm chảy xuống cổ họng. Bối Bối thỏa mãn, má ửng hồng, lông mi chớp động, rượu này cực kỳ tốt, mau thử xem. Dù thế nào đi nữa cũng không thể bằng GV. 4, của tớ, sắc nha nghiêm túc gật đầu. Hiền, sắc nha A, càng nghe càng thấy chị nên đổi tên thành sắc nữ. Bối Bối trừng mắt lườm sắc nha, cậu ta cả ngày chỉ thích xem soái ca, sau đó dùng đầu óc tưởng tượng đủ loại cách làm như thế nào để đem các soái ca từ thẳng nam biến loan nam. Nam, Bối Bối vươn hai tay, đem hai ly rượu ở trước mặt hai người cầm lấy, với tốc độ rất nhanh, một ly Golden Gin của Long Điện, một ly rượu kem sữa Bailey, 6, của sắc nha. Sau đó đem hai ly Lafite đặt ở trước mặt hai người. Ánh mắt sáng quắc nhìn Long Điện và sắc nha. Hai người không nói gì, bị khí thế của cô làm cho chấn động. Không ai bảo ai, cả hai người cầm ly rượu ở trước mặt uống một ngụm. Bối Bối, cậu uống bao nhiêu rồi? Long Điện dập tắt điếu thuốc, có chút nhíu mày, yên tâm, tớ uống rất ít, tớ vẫn còn rất tỉnh táo. Bối Bối thè lưỡi, quyết định sẽ không khai ra việc lúc ở tủ rượu. Cô tìm được một bình rượu nho đã hơn 200 năm. Chính mình đã vụng trộm uống 2 ly. Uống ít thôi, còn nhớ hậu quả của việc cậu uống say không? Lần trước ở dạ tiệc kỷ niệm tốt nghiệp đại học, sau khi uống cậu một mình đi vào toilet, lúc ra ngoài tự dưng túm được một học đệ không quen biết. Bạo lực kéo người ta tới hoa viên. Giờ cho lột áo sơ mi của người ta thì không nói làm gì. Cậu lại còn muốn cởi quần của người ta. Nếu không phải lúc đó chúng tớ đến kịp thời, đứa nhỏ đáng thương đấy sẽ bị cậu lấy mất đi trong sạch. Con nhỏ như vậy đã gặp chuyện nghiêm trọng như vậy, tâm tình sẽ bị thương tổn nha. Sắc nha véo hai má Bối Bối. Hiền, ôi, chị thật là ngầu, suýt nữa làm tàn đời trai con nhà người ta. Có tiền án nha. Cười gian trá, hai gò má của Bối Bối ửng hồng, mùi rượu dâng lên, mở miệng phun ra một câu. Tránh ra, tớ cũng là một người trong sạch, có cái gì là không tốt? Ai ôi, xem ai đây, có phải là Long Tam của nhà chúng ta không? Hôm nay là ngày sinh nhật của Long Thủy Tinh, cô ta mặc một chiếc váy dài màu vàng, dây lưng rát đầy kim cương đến mức người ta nhìn vào cũng có cảm giác chói mắt. Đi đến trước mặt ba người, đi theo cô ta là một đám con trai, con gái, đều trang điểm xinh đẹp, mùi nước hoa hỗn tạp bay thẳng đến phía ba người. Thủy Tinh, đây là Long Tam Nhi mà cậu đã nhắc đến sao? Đúng vậy, nhìn không giống sao? Ừ, có chút không giống đâu. Lúc trước ba cậu đã xác minh cô ta là người nhà họ Long bằng cách nào vậy? Ai biết được, không biết có xét nghiệm DNA không? Đám con gái líu díu bàn tán, Long Điện lạnh lùng, nghiêm mặt, chậm rãi đứng dậy, ước chừng cao hơn mấy đứa con gái đó nửa cái đầu. Mấy người có chút khiếp sợ, Long Thủy Tinh nhìn bên cạnh mình nhiều người như vậy, mà hiện tại còn là sinh nhật của chính mình, đoán rằng Long Tam Nhi sẽ không dám làm loạn. Cô ta kiêu ngạo bước từng bước về phía trước, như thế nào, Long Tam Nhi, cô muốn như thế nào? Cái loại nhà giàu mới nổi này thật đúng là chua ngoa. Sao lại không có khí chất của một tiểu thư khuê các thế? Chả khác gì những bà bán rau ngoài chợ. Sắc nha đứng lên, Long Thủy Tinh, đừng quá đáng quá. Cái gì Tam Nhi là để cho cô gọi à? Cô phải gọi là Lưu Ly. Cẩn thận không cắn phải đầu lưỡi đấy. Hừ, cô ta đứng hàng thứ ba. Tôi gọi cô ta là Tam Nhi, có gì không đúng? Long Thủy Tinh kéo dài hai chữ Tam Nhi làm trọng âm. Mấy người bên cạnh khặc khặc cười phụ họa, muốn đấu võ mồm à, sắc nha ta được gọi là thứ nhất. Còn không có người dám đứng thứ hai, kia Long Thủy Tinh cô đứng hàng thứ hai. Vậy tôi phải gọi cô một tiếng nhị tử. Sắc nha nhấn mạnh từng chữ một, Long, nhị, tử, mấy người bên cạnh cô ta dần dần đổi sắc mặt, nhị tử ý tứ chính là mắng chửi người ngu xuẩn. Long Thủy Tinh tức giận đạp vỡ viên đá ở dưới chân. Hai bên gươm súng đã sẵn sàng. Đám con trai đứng ở đó vẫn chưa lên tiếng. ánh mắt của bọn họ cùng nhìn về một hướng. Rốt cuộc cũng có người đứng ra chỉ về phía sofa. Nói ra tiếng lòng của những nam nhân đang đứng đó. Thủy tinh, kia là ai vậy? Chú giải, một đại dương, đồng bạc, pa chưa tìm được DVI để đổi loại tiền này. 2. Saint Laurent, Yves Saint Laurent, một trong những nhà thiết kế có năng lực và ảnh hưởng nhất thế giới. Phong cách của ông được thể hiện trong tất cả các sản phẩm thời trang, bao gồm phụ kiện, trang sức, quần áo may sẵn, nước hoa, mỹ phẩm và thậm chí là cả thuốc lá. 3. Gordon Jean, rượu 40, độ cồn, xuất xứ ở nước Anh. 4. GV, gay video. 5. Thẳng nam biến loan nam, biến một người đàn ông từ thẳng thành công. 3. Ai vẫn cô hiểu, thỉnh đọc kế hoạch hủ nữ. Hiền, hủ nữ đây, ai không hiểu thì hỏi mình. Có gì mình tiện thể hủ hóa luôn cho V. O. 6. Bailey, rượu kem sữa, gồm có đá, rượu Whisky Island, sữa, cà phê, một hương vị rất ngọt ngào. Cách chương.